Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1373. Cướp đoạt linh trúc, chương 1381. Cướp đoạt linh trúc có ý nghĩ gì sao? Tracy nhìn xem chung quanh vừa cười vừa nói. Mấy người xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn không mạo hiểm giả ánh mắt. Mà lại đều không chút ẩn tàng tự thân khí tức. Cường giả xuất hiện tự nhiên sẽ hấp dẫn những cường giả khác chú ý. Đoạn Thu vừa mới đột phá đến ngụy cấp chí tôn, cho nên cũng không phải như vậy sợ những này đến đây tranh đoạt thế lực. Tất cả mọi người không phải cấp chí tôn, nếu quả thật đánh nhau không có người nào là Đoạn Thu mấy người đối thủ. Đi xem một chút trận pháp này, Đoạn Thu nói, không nhìn chung quanh bất luận cái gì mạo hiểm giả. Năm người cứ như vậy bình tĩnh hướng phía trận pháp vị trí bay đi. Nhân loại thế lực tại cùng óc chiến đấu, mà hai cái hải tộc công hội cũng tại rằng co lẫn nhau. Cũng chỉ có Đoạn Thu cấp bậc này cường giả mới dám lúc này bay qua. Đoạn Thu mấy người rất nhanh liền trở thành đám người chú ý mục tiêu. Nhưng cũng không có người nào tới công kích bọn hắn. Viên này địa linh trúc cùng trước đó đám người phát hiện không sai biệt lắm. Đều là chừng 2 mét chiều dài, bị trận pháp bảo hộ, phổ thông mạo hiểm giả rất khó phá giải trận pháp, làm sao bây giờ, Ánh Điệp hỏi, nàng tại Tiffany Phân Lan Hoa bên cạnh, nếu như xảy ra chiến đấu khẳng định không thể để cho tên này trùng tộc nữ hoàng thụ thương. Mấy người bay đến trận pháp bên cạnh, Đoạn Thu cẩn thận quan sát một chút nói, ta có biện pháp phá giải. Đến lúc đó chống lên kiếm trận bảo hộ Phân Lan Hoa. Ta để chiến đấu là được rồi, ta và ngươi cùng một chỗ, Tracy nói. Đoạn Thu lắc đầu, không cần, ta vừa đột phá đến ngụy cấp chí tôn, để cho ta làm quen một chút tự thân tình huống, Tracy muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, trên thực tế hoàn toàn không cần lo lắng Đoạn Thu an toàn. Thái cổ kỷ nguyên cường giả tuyệt thế. Cùng một cái khác vũ trụ cường giả chiến đấu qua, Đoạn Thu chiến lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Chung quanh chiến đấu như cũ tại tiếp tục, nhưng Đoạn Thu bên này thì có không ít người đang chăm chú. Rất nhanh mấy người liền thương lượng xong, về sau Đoạn Thu lưu tại nguyên địa, Tracy mấy người đi bên cạnh áp trận, chí tôn phù xuất hiện, về sau bắt đầu phân tích trận pháp này. Mà cách đó không xa Ánh Điệp trực tiếp liền triển khai kiếm trận. Hơn 5.000 thanh trường kiếm tại không đến 10 giây thời gian bên trong được triệu hoán ra. Về sau rất nhanh liền thành hình cả công lẫn thủ kiếm trận. Đoạn Thu lúc này cũng vừa tốt phân tích thành công. Bởi vì cái này trận pháp cùng trước đó trận pháp không sai biệt là Money mỉm cười. Đoạn Thu trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Chung quanh các thế lực lớn đều chú ý Đoạn Thu tình huống. Đoạn Thu tiến vào trong đó sau lập tức liền sợ ngây người. Hai cái hải tộc công hội lập tức hướng phía trận pháp bên này lao đến. Mặc dù đều nhìn đối phương khó chịu, mà nhân loại cùng óc chiến đấu thì như cũ tại tiếp tục. Chung quanh một chút tán nhân mạo hiểm giả bắt đầu có ý tưởng. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng, cứ như vậy tiến vào địa linh trúc vị trí. Về sau nhẹ nhõm thu vào không gian giới chỉ, tại trong trận pháp duỗi lưng một cái, Đoạn Thu ý nguyên phi thường bình tĩnh chậm rãi đi ra. Ai công kích ta, chính là cùng Tuyết Nguyệt công hội là địch. Đoạn Thu sau khi ra ngoài trực tiếp hô. Tuyết Nguyệt cần nhanh chóng phát triển, mặc dù dạng này sẽ cho Tuyết Nguyệt gia tăng một chút địch nhân. Nhưng Đoạn Thu thì có thể thông qua phương pháp này đi chủ động công kích. Từ đó cướp được phát triển cần thiết tài nguyên, có thứ hai gốc địa linh trúc, hoàn toàn có thể tại tạo ra được một ngụy cấp chí tôn cường giả. Về sau sử dụng chí tôn tinh thể có thể rất nhẹ nhàng liền đạt tới cấp chí tôn. Tuyết Nguyệt công hội, trên thực tế biết Tuyết Nguyệt công hội mạo hiểm giả cũng không phải là rất nhiều. Nhưng ý nguyên có biết đến, một tán nhân mạo hiểm giả nghe xong lập tức liền cho đồng bạn giải thích. Hẳn là Nguyệt Quang công hội phía sau thế lực nào, chính là căn cứ tại mê vụ hải vực cái nào, cùng Đông Phương Chi Tinh không ít công hội đều là bằng hữu, rất nhanh Tuyết Nguyệt công hội tin. tức liền truyền khắp chung quanh mạo hiểm giả, không quá lớn sinh cơ gặp ý nguyên vô cùng mê người. Hải tộc trong đó một cái công hội liền không sợ, lĩnh đội ngụy cấp chí tôn cường giả trực tiếp hô, giao ra địa linh trúc, không phải hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, ha ha. Ngươi là người thứ nhất nhảy ra vậy liền bắt ngươi khai đao đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Cái gì, tên này ngụy cấp chí tôn còn không biết Đoạn Thu là có ý gì. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, Đoạn Thu trực tiếp cầm trong tay băng long kiếm vọt lên. Khí tức cường đại từ trên người Đoạn Thu bộc phát, nhìn thấy Đoạn Thu xông lại tên này ngụy cấp chí tôn trong lòng vui mừng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng, Đoạn Thu trực tiếp biến mất. Mấy giây sau tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau lưng hai tên vương cấp cửu đoạn cường giả trực tiếp bị miểu sát. Tại vương cấp đỉnh phong thời điểm Đoạn Thu liền có thể miểu sát cùng cấp bậc cường giả. Chớ đừng nói chi là tiến vào ngụy cấp chí tôn, không có hoa lệ hiệu quả, Đoạn Thu cứ như vậy cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp chém giết, ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, 5 tên vương cấp cửu đoạn cường giả liền được giải quyết. Trên cơ bản 2 giây liền có thể giải quyết một người. Thật biến thái, chung quanh quan chiến mạo hiểm giả lập tức nói. Vương cấp cửu đoạn cường giả trực tiếp miểu sát, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Trách không được hắn dám một mình quá khứ đập đất linh trúc. Ghê tởm, hải tộc ngụy cấp chí tôn cường giả thấy thế lập tức vọt tới. Để Đoạn Thu dạng này đánh xuống lần này mang vào đội ngũ liền đều muốn đoàn diệt. Nhưng mà Đoạn Thu không nhìn tên này hải tộc cường giả. Như cũ tại giết chóc cấp thấp mạo hiểm giả, lại giải quyết 3 người về sau. Đoạn Thu lúc này mới cùng ngụy cấp chí tôn cường giả bắt đầu chiến đấu. Trong tay có tiếp cận cấp chí tôn vũ khí, cho nên Đoạn Thu hoàn toàn không sợ tên này cùng mình cùng cấp bậc cường giả. Trực tiếp ngạnh kháng, chiến đấu tốc độ rất nhanh. Song phương tại 1 giây đồng hồ liền có thể giao thủ vài chục lần. 2 phút đồng hồ về sau, hải tộc cấp chí tôn cường giả bị Đoạn Thu một kiếm chém đứt cánh tay. Mà Đoạn Thu ý nguyên đuổi sát không buông, đã quyết định cầm cái này hải tộc công hội khảo thí. Như vậy Đoạn Thu chắc chắn sẽ không như vậy buông tay. Ai bảo cái này hải tộc công hội trước hết nhất nhảy ra. Kết thúc, Đoạn Thu lơ lửng giữa không trung thản nhiên nói. Hải tộc cường giả nghe xong trực tiếp sử dụng tiêu hao tự thân sinh mệnh lực gia tăng thực lực kỹ. Năng, hắn biết mình đánh không lại Đoạn Thu, cũng chỉ có dạng này mới có thể liều một phen. Thú vị, Đoạn Thu thấy thế ngừng lại, cũng không cắt đứt đối phương. Mục tiêu của hắn chính là khảo thí lực chiến đấu của mình. Thực lực của đối thủ càng mạnh như vậy Đoạn Thu cũng liền càng rõ ràng. Hải tộc cường giả rất nhanh liền hoàn thành kỹ năng phóng thích. Toàn thân thiêu đốt lên năng lượng cường đại ba động, về sau cầm trong tay trường kiếm hướng phía Đoạn Thu lao đến. Chiến đấu mới rất nhanh liền bắt đầu, nhưng lần này cùng lần trước chênh lệch thời gian không nhiều. 2 phút đồng hồ sau tên này hải tộc cường giả liền không kiên trì nổi. Hắn tìm tới cơ hội quay đầu liền chạy, chạy đi được sao, một đạo kiếm khí bị Đoạn Thu chém ra ngoài, trực tiếp liền đánh trúng vào chuẩn bị chạy trốn hải tộc cường giả. Kiếm khí trực tiếp liền đem tên này hải tộc cường giả chém thành 2 nửa. Thi thể từ không trung hướng xuống đất rơi xuống, không có đi quản thi thể, Đoạn Thu nhìn xem 4 phía nói, còn có ai muốn thử xem sao, ta đến. Một thanh âm từ tán nhân mạo hiểm giả chỗ khu vực truyền đến. Một có người máy cánh tay nam tử rất nhanh liền lơ lửng đến Đoạn Thu trước mặt. Hết chương.